Chương 912, thật không biết xấu hổ. Chương 912, thật không biết xấu hổ a, cái gì điều này sao có thể OMG, người trẻ tuổi kia là ở đó xuất hiện yêu nghiệt, nhất định là dù cho siêu cấp lớn thế lực bồi dưỡng ra siêu cấp thiên tài a. Rất nhiều người đang suy nghĩ lên giữa hai người chênh lệch cực lớn, từng cái một chấn kinh sắc mặt đại biến, thậm chí có người đã chuẩn bị lấy ra truyền tin công cụ, ý định muốn tra một chút người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ở đâu tới yêu nghiệt thiên tài. Mà tới được thời điểm này, mới bỗng nhiên có người đột nhiên phát hiện, cái này cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ người trẻ tuổi là ai? Người này là tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, chính là hắn, khẳng định không sai. Lập tức liền có người tìm được từng người cất chứa nhân vật tin tức. Những người này tới tam tài đại thế giới vô luận là làm cái gì, đều biết thu thập một phần tam tài đại thế giới tin tức, trong đó về Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tin tức kia tuyệt đối là trọng yếu nhất. Chỉ là trong đó về Lục gia thiếu chủ tướng mạo giới thiệu tối mơ hồ, phân biệt lên cũng khó khăn nhất. Thật sự là vị lục thiệp ưu chủ này thật sự là quá ít xuất hiện, chân chính gặp qua hắn tự nhiên không cần đặc biệt đi ký, rồi biến mất gặp qua cũng chỉ có thể dựa vào người khác miêu tả tới khác. Về phần những cái kia gặp qua người của Lục Vũ, thì không có mấy người dám ngay trước mặt Lục Vũ đưa hắn dung mạo khắc hạ xuống, sau đó lấy ra đi truyền bá, kia tại toàn bộ tam tài đại thế giới tuyệt đối là phạm vi kiêng kỵ sự tình. Đối với Lục gia mà nói, che giấu thiếu chủ hết thể tin tức trả lại không kịp, thậm chí có người cảm giác cầm thiếu chủ tin tức kiếm lời. Đây tuyệt đối là tại kích thích toàn bộ Lục gia. Hàng năm, tam tài đại thế giới đều có không ít người vì vậy mà bị Lục gia đả kích, người chết không muốn quá nhiều. Đối với cái này, Lục Vũ tuy không để ý, nhưng là không hy vọng tin tức của mình bị người tản bộ khắp thiên hạ đều là. Cho nên, rất nhiều đạt được Lục Vũ tin tức người, hoặc là biết Lục Vũ tu luyện cái gì thần thông công pháp, hoặc là pháp bảo tiên khí, lại cực ít có người có thể có được Lục Vũ chân chính dung mạo miêu tả. Bất quá ít, cũng không có nghĩa là không có. Rốt cuộc chỉ cần có lợi ích, liền có giao dịch, cho nên đúng là vẫn còn có người đạt được qua. Mặc dù vừa bắt đầu bởi vì bức họa tương đối mơ hồ, đột nhiên nhìn thấy chân nhân chỉ sợ cảm thấy quen thuộc, chưa hẳn có thể thoáng cái nhận ra, nhưng hiện tại như vậy một đôi theo, lập tức liền có thể xác nhận. Khó trách vẫn cảm thấy người trẻ tuổi kia cho ta cảm giác như vậy quen thuộc, cũng không nhớ ra được tại nơi này gặp qua, nguyên lai là Lục Thiệp ưu chủ, vậy hết thể cũng nói đã thông. Lục Thiệp ưu chủ quả nhiên danh bất hư truyền, này. Đây là cùng thông thiên cảnh hậu kỳ đại năng tại giao thủ A, cũng chỉ là ít rơi xuống phong, quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Đoạn thời gian trước nghe nói, Lục Thiệp ưu chủ vừa mới đột phá quy chân cảnh trung kỳ, đạt tới quy chân cảnh hậu kỳ cảnh giới, đây bất quá là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, vậy mà cùng với một cái thông thiên cảnh đại năng đánh không phân cao thấp, chờ hắn tương lai đến thông thiên cảnh kia được tới trình độ nào. Không ít người đang nhìn đến Lục Vũ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn đại chiến. Từng cái một trong lòng lập tức đem Lục Vũ cùng tam tài đại thế giới Lục gia tại trong lòng tăng lên một cái. Trọng yếu đăng ký, bực này tuyệt thế thiên tài, mặc dù vô pháp lôi kéo, như vậy cũng phải giao hảo, thế nhưng tuyệt đối không thể là địch, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Thấy được Yểm Nguyệt Thiên Tôn cùng Lục Thiệp ưu chủ giao thủ, ta đến nhớ tới một sự kiện, tựa hồ tại vài năm lúc trước, Lục Thiệp ưu chủ đi ngang qua Vân Thai Tinh, thiếu một ít liền đem Yểm Nguyệt Thiên Tôn con trai độc nhất giết đi. Nghe nói liền Vân Thai Tinh những cái kia cường giả tập thể bảo hộ cùng xin tha cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là bị chặt một cánh tay mới đào tẩu. Như vậy quá tà dị, Lục Thiệp ưu chủ khi đó bất quá mới quy chân cảnh trung kỳ a, biết rõ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, còn dám trêu chọc, chỉ có thể nói Lục Thiệp ưu chủ đảm lượng thật sự là quá lớn. Hừ, không biết thì không muốn nói cản. Lần kia lão tử thế nhưng là người quan xa tờ một trong, vừa vặn đi ngang qua chỗ đó, nhìn vừa vặn. Cũng không phải là Vân Thai Tinh tập thể bảo hộ kia cái Hiểm Nguyệt con trai của Thiên Tôn, mà là toàn thể Vân Thai Tinh cao thủ đều bị hù không dám đối với Hiểm Nguyệt con trai của Thiên Tôn xuất thủ, thậm chí Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thi triển đại thần thông, thông qua một kiện pháp bảo cự ly xa truyền tin, để cho Lục Thiệp ưu chủ thả con trai của hắn một con ngựa, thế nhưng Lục Thiệp ưu chủ lại không chút nào để ý, thậm chí mở miệng trào phúng, nếu không phải Hiểm Nguyệt Thiên Tôn viện thủ kịp thời. Hiện tại đã bị Lục Thiệp ưu chủ đã đoạn huyết mạch. Nay nhiều lắm đại thù, ngay trước cha ruột mặt liền chút mặt mũi cũng không cho hử, không cựu không đoán, Lục Thiệp ưu chủ chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Thật sự là Yểm Nguyệt con trai của Thiên Tôn quá mức lớn lối cùng vô sỉ, vậy mà trong thành công khai mạnh mẽ đoạt cho rằng nữ tu, thậm chí còn muốn ngay trước nữ tu mặt giết người ra phụ thân, bực này với tư cách là, quả thật chính là không bằng. Lục Thiệp ưu chủ cũng là thật sự nhìn không được bực này ác nhân, cho nên mới chủ trì chính nghĩa. À, khó trách vừa rồi nghe Lục Thiệp ưu chủ nói cái gì xúc gian trừ ác. Nguyên lai như thế vậy, đương nhiên, Lục Thiệp ưu chủ làm người cùng phẩm tính, toàn bộ tam tài đại thế giới liền không có nói không hảo, thậm chí ra đến bên ngoài, cũng không có mấy người dám ở phẩm tính đã nói Lục Thiệu ưu chủ nửa điểm không phải. Nếu không nói ác hưu ác báo sao, có Lục Thiệu ưu chủ, tam tài đại thế giới tương lai khẳng định có thể trở thành một phương bá chủ cấp thế lực. Mọi người đang một bên đều nghị luận, thế nhưng âm thanh này tuy không lớn, thậm chí cũng mặc không đi ra rất xa, thế nhưng là nơi này đều là người nào, có thể hành tẩu tinh không, tu vi ít nhất đều là hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh thần niệm có khả năng bao trùm nhỏ nhất phạm vi cũng là phương viên mấy trăm dặm, lớn nhất có thể bao trùm vạn dặm, cho nên rất nhiều người nghị luận thanh âm, có thể không chút nào rơi đích bị người khác nghe cái rõ ràng. Mà Tiêu Phi Vũ chính là trong chuyện này người nổi bật, tuy tu vi thực lực không mạnh, thế nhưng là không chịu nổi vị trí của hắn tốt, cho nên nghe được nghị luận cũng là tối đa tối toàn bộ. Có thể nghe được trong lỗ tai nghị luận đều là cái gì, đều là khích lệ Lục Vũ, đều là hạ thấp hắn Tiêu Phi Vũ. Thậm chí ngay cả danh tự cũng không có, đều dùng Nghiễm Nguyệt Thiên Tôn bất tài tử để hình dung, nghe hắn cũng là sắc mặt đỏ lên. Trước kia có lão ba làm hậu thuẫn, hắn hình thức lớn lối, muốn làm gì, căn bản sẽ không cân nhở ở cờ người khác cảm thụ, về phần đúng sai, vậy lại càng là chuyện cười. Nhưng là hôm nay, nghe loại người này nghị luận, lão ba vì bọn họ phụ tử nhất là vì hắn, từ bỏ mặt tại cùng Lục Vũ đổ máu tranh đấu, này đối với Tiêu Phi Vũ kích thích thật sự là quá lớn, đại để cho hắn lửa giận trong lòng hứng hực. Đồng thời cũng âm thầm thề, sau khi trở về nhất định muốn khắc khổ tu luyện, tương lai một ngày nào đó để cho tất cả mọi người biết rõ hắn sự lợi hại của Tiêu Phi Vũ. Nói như vậy, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn đi tới đây cùng Lục Thiệu ưu chủ giao thủ vậy mà không phải là vô tình gặp được sao? Lần này tới là vì sự tình lần trước tìm chàng tử phốc. Có người nghe xong lời này, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, chính là tìm đến chàng tử tới, bất quá xem ra, tựa hồ không chỉ là tìm chàng tử, mà là muốn đập phá quán. Sau đó đuổi tận giết tuyệt đó hờ e a a, thật ác độc ca, phải nói là thật không biết xấu hổ, các ngươi không thể nói như vậy, tu. Chân giới mạnh được yếu thua, Lục Thiệu ưu chủ tuy mạnh mẽ, cũng đáng được đồng tình, thế nhưng ai bảo hắn mạnh hơn xuất đầu đâu, nếu như ra mặt, muốn gánh chịu người khác trả thù hậu quả, điểm này nghĩ đến Lục Thiệu ưu chủ mình cũng minh bạch, ai cũng không oán ai. Điều này cũng đúng, cũng không thể ta tu vi cao, còn phải đợi lấy ngươi tu vi để thăng đi lên, sau đó lại đến báo thù a, kia không cứ gọi báo thù. Được kêu là vờ ngớ ngẩn cũng không biết hai người kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, như vậy xem ra, Lục Thiệu ưu chủ phần thắng tựa hồ không lớn á, cũng không phải là, Lục Thiệu ưu chủ tu vi rốt cuộc là quy chấn cảnh, cùng một cái thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả giao thủ, vậy thì cùng một đứa bé cùng đại nhân giao thủ đồng dạng, mặc dù còn có khí lực, thuộc về vẫn có chênh lệch. Đáng tiếc nơi này cự ly tam tài đại thế giới còn có chút cự ly, bằng không nhờ vào tam tài đại thế giới tinh không đại trận. Lục Thiệu ưu chủ tiên thiên liền dựng ở thế bất bại, mặc dù đánh không lại, cũng thua không được, nhưng bây giờ không được. Mọi người tại đây mặc dù lớn bộ phận đều là hóa thần cảnh tu sĩ, thế nhưng quy chân cảnh tu sĩ cũng không phải là không có, chỉ là bất kể là hóa thần cảnh, hay là quy chân cảnh, chân chính xem trọng người của Lục Vũ lại gần như không có, thật sự là thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, toàn bộ Bách Tinh Hải cũng không có mấy cái, từng cái đều là xả giận Bách Tinh Hải đều loạn chiến mạnh mẽ nhân vật. Lục Vũ tuy mạnh mẽ, có thể thời gian tu luyện ở nơi nào bày biện đâu, có thể cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ đánh tới hiện tại loại trình độ này, đã đủ để lấy ra đi khoe khoang cùng thời gian dài, về phần chiến thắng, lại không có bao nhiêu người dám nghĩ. Lục Vũ cùng Tiêu Minh Đường hai người đao kiếm tranh chấp, mỗi nhất kích đều buộc phát ra cường đại uy năng, nhìn từ đằng xa, giao chiến chi địa liền gần như liền nhìn không đến Lục Vũ cùng Tiêu Minh Đường thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến hai người đao và kiếm tại va chạm thời điểm buộc phát ra chói mắt hào quang. Tia sáng này đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói đều vô cùng chói mắt, nếu là tu vi lại thấp, có thể trực tiếp kích thích hai mắt mù. Thế nhưng so sánh đao kiếm va chạm thì sinh ra hào quang, càng làm cho người khó có thể chịu được chính là kia giống như tùy thời đều tại đánh trái tim cùng đại não đao kiếm đua tiếng thanh âm, chính là hóa thần cảnh tu sĩ, tại xa hơn một chút địa phương vị trí thời gian lâu dài, cũng sẽ có mê muội cảm giác. Không phải không thừa nhận, Tiêu Minh Đường có thể uy chấn hoạch tâm cựu tinh. Trở thành Bách Tinh Hải thanh danh chắc lấy cường giả tuyệt không phải may mắn. Hắn tu luyện Yểm Nguyệt Thực Thiên vô cùng lợi hại, hơn nữa huyền ảo quỷ dị. Trong truyền thuyết, Yểm Nguyệt Thiên Tôn năm đó lấy được Yểm Nguyệt Thực Thiên kỳ thật là một cái không trọn vẹn phiên bản, là từ một chỗ thượng cổ di tích ngẫu nhiên, vì thế Yểm Nguyệt Thiên Tôn năm đó mấy vị hảo hữu đều chết ở kia xuất di tích, trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì không ai biết, thế nhưng tại không lâu sau, Yểm Nguyệt Thiên Tôn chỉ bằng vào không trọn vẹn Yểm Nguyệt Thực Thiên thành công đột phá đến hóa thần cảnh. Thế nhưng tại về sau trong một đoạn thời gian, khoảng chừng 6-700 năm thời gian, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn tu vi để thăng đều rất chậm, thậm chí bái nhập nhiều cái không lớn không nhỏ tông môn thế lực, cuối cùng lại qua mấy trăm năm, tu vi mới miễn cưỡng đột phá đến quy chân cảnh. Thế nhưng là đến quy chân cảnh, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn tốc độ tu luyện không hàng phản tăng, chỉ dùng ngắn ngủn 300 năm thời gian đã đột phá đến thông thiên cảnh. Biết hôm nay, trở thành thông thiên cảnh cường giả đã có tiến ngàn năm, là Bách Tinh Hải nổi danh nhất thông thiên cảnh hậu kỳ đại năng một trong.